Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, các ngươi dĩ nhiên cũng tới nơi này. Dĩ nhiên không phải, có thể theo Húc ca đi đó là cầu đều không cầu được. Kim Vũ San vội vã nói, không có khoa trương như vậy chứ. Cát Đông Húc nói, đây không phải là khuếch đại, mà là thực sự cầu thị. Kim Vũ San lập tức vẻ mặt thành thật sửa lại nói. Được rồi, xem ở ngươi như thế nịnh nọt ta mặt trên. Ta mang đi ngươi một cái ngươi khẳng định muốn đi địa phương. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San vẻ mặt thành thật dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Có thật không? Nơi nào? Kim Vũ San nháy mắt, một mặt hiếu kỳ mong đợi hỏi. Đến rồi ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc mua cái nút. Húc ca, ngươi thật là xấu, lại vẫn thừa nước đục thả câu. Kim Vũ San thấy thế chu mỏ nói. Nhìn ra bên cạnh đi qua nam sĩ đều rối rít hướng Cát Đông Húc đầu đi ánh mắt hâm mộ. Được rồi, ta không thừa nước đục thả câu được chưa? Cát Đông Húc nói chỉ đã sắp muốn biến mất ở trong tầm mắt Hứa Trần Phong đám người, nói, với bọn hắn đi cùng địa phương, với bọn hắn đi cùng địa phương. Kim Vũ San nghe vậy không khỏi sững sờ, bất quá rất nhanh nàng liền ý thức lại đây Cát Đông Húc là nói cái gì địa phương. Nhất thời che miệng lại, trợn to hai mắt, một hồi lâu đột nhiên ôm lấy Cát Đông Húc cánh tay. Một mặt kích động vui mừng hỏi nói. Có thật không Húc ca? Thật muốn mang ta đi tham gia cái kia. Cái kia Vũ Hân sinh nhật, Cát Đông Húc không hề trả lời. Chỉ là phiết mắt thấy Kim Vũ San ôm chặt cánh tay mình hai tay. Ta không lau ngươi dầu còn không được sao? Nói mau rồi, có phải thật vậy hay không? Ngươi không phải nói đùa ta đúng không? Kim Vũ San gặp Cát Đông Húc nhìn mình ôm thật chặt cánh tay hắn hai tay của. Cái nào còn không biết nói hắn tâm tư gì, mị nhãn lườm hắn một cái, đàng hoàng buông tay ra, sau đó lại mắt lom lom nhìn hắn, liên tục hỏi, không phải một cái sinh nhật phái đúng không? Cho tới khẩn trương như vậy sao? Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San cái kia một mặt dáng dấp sốt sắng, không khỏi giờ khóc giờ cười nói, xin nhờ, Húc ca. Đây chính là Vũ Hân sinh nhật, đây chính là ta thời thiếu nữ thần tượng. Có biết không ta vì sao lại tiến nhập nghề này? Cũng là bởi vì muốn trở thành giống Vũ Hân như vậy ngày sau. Bất quá nhân ra là ngày sau, mà ta chỉ là con vịt nhỏ xấu xí. Đừng nói tham gia nàng sinh nhật, cùng với nàng gặp cái mặt hợp cái ảnh cơ hội cũng không có a. Ngươi không biết Phan Du Lôi các nàng đang nói tham gia Vũ Hân sinh nhật thời gian trong lòng ta có bao nhiêu ước ao. Sao? Không, là đố kỵ. Kim Vũ San một mặt nhận thức thật nói. Cát Đông Húc nhìn Kim Vũ San vẻ mặt thành thật dáng vẻ, không khỏi âm thầm cảm khái. Không trách Vũ Hân thoái ẩn đã lâu năm đầu, Hương Cảng vẫn không có một cái nữ minh tinh có thể thay thế được địa vị của nàng. Yêu thích nàng sùng bái người của nàng thực sự nhiều lắm. Yên tâm đi, ta lần này cũng là vì nàng đến Hương Cảng. Người lẽ nào đã quên nàng là hoa chi tinh linh phát ngôn viên sao? Trong lòng cảm khái, Cát Đông Húc gật gật đầu, nghiêm nghị nói, đúng nha, ta liền nói đâu Vũ Hân cũng đã lui ra thế giới giải trí đã lâu năm. Tại sao lại đột nhiên đi ra cho hoa chi tinh linh đại ngôn đây? Hì hì, đúng là đã quên ngươi cùng Liễu tổng quan hệ. Nói đến phía sau, Kim Vũ San trên mặt rõ ràng mang theo một tia ám muội vẻ. Cát Đông Húc thấy thế tức giận chừng Kim Vũ San một chút. Kim Vũ San nhưng hướng hắn làm cái mặt quỷ, để Cát Đông Húc cũng không thể làm gì nàng. Đang khi nói chuyện, hai người tới sân bay đón xe địa phương. Hai người lên xe, Cát Đông Húc cùng tài xế nói rồi phải đi cụ thể địa chỉ. Tài xế tại chỗ con người liền trợn tròn. Ta nói hai vị, Các ngươi nếu như đi lưng chừng núi bên kia đi dạo, xem phong cảnh một chút đó là không có vấn đề. Bất quá nếu muốn đi Cố Gia Gia tham quan, vậy ta nhưng là không còn khả năng kia. Tài xế một hồi lâu mới dùng nhạo báng ngữ khi nói. Cố Diệp Tằng vẫn là Hương Cảng truyền kỳ nhân vật. Hắn ở lưng chừng núi biệt thự càng bị rất nhiều người Hương Cảng say sưa vui nói. Thậm chí rất nhiều bát quái qua báo chí còn có chuyên môn nhà hắn nơi ở phong thủy bình luận. Tài xế làm lão người Hương Cảng lại nơi nào sẽ không biết Cố Diệp Tằng nhà địa chỉ. Đương nhiên hay là biết, cũng liền biết Cố Diệp Tằng ra nghỉ ngơi ở đâu. Xa xa mà có thể chỉ tay. Không thành vấn đề, người đem ta đưa đến phụ cận giao lộ là được rồi. Cát Đông Húc nói, không thành vấn đề. Nghe khẩu âm của các ngươi hẳn là đại lục tới được. Đại lục người tới, rất nhiều người đều rất tò mò những phú hào kia ở biệt thự. Đều phải chạy đến Thái Bình Sơn bên kia xa xa coi trọng vài lần. Bất quá giống các ngươi này tối muộn xuống phi cơ thì đi nhìn phú hào nhà ở ta vẫn là lần đầu tiên. Gặp phải, tài xế cười nói, chúng ta mới không phải. Kim Vũ San gặp tài xế đem Cát Đông Húc nhìn thành cái kia chút du khách. Nhất thời có chút không vui. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San muốn cùng tài xế tính toán. Hướng nàng khoát tay áo một cái. Cười nói, không đáng kể rồi. Kim Vũ San không thể làm gì khác hơn là nói được nửa câu nuốt xuống. Tiến đến Cát Đông Húc bên tai nói, ta muốn là nói cho hắn biết. Ngươi là Cố Diệp Tằng bằng hữu, còn không hù chết hắn. Cát Đông Húc chỉ là cười cười. Kim Vũ San gặp Cát Đông Húc không tiếp lời, biết hắn tính cách cứ như vậy, không sĩ diện hảo, không thích hư danh, cũng đành phải thôi. Bắt đầu quay về ngoài cửa sổ phồn hoa đường phố nói. Nhà cao tầng chỉ trò trò, tài xế kia là cái hay nói người. Lại gặp Kim Vũ San lớn trẻ tuổi xinh đẹp, thật giống là lần đầu tiên đến Hương Cảng, liền một bên mở một bên cho Kim Vũ San giới thiệu Hương Cảng. Cũng để Cát Đông Húc rơi cái bên tai thanh tịnh. Bất chi bất giác bên trong xe lái đến Thái Bình Sơn. Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra cho Liễu Giai Giao quay lại gọi điện thoại. Bất quá Liễu Giai Giao không có nhận. Phòng trừng đang lấy Vũ Hân chị em tốt thân phận hỗ trợ đồng thời chào hỏi khách khứa. Hoặc là mặc dạ phục, bên người không tiện mang điện thoại di động. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao không có nhận không thể làm gì khác hơn là cho Cố Diệp Tằng gọi điện. Thoại, nghe điện thoại không phải Cố Diệp Tằng mà là bên cạnh hắn người A Hùng. Cát gia chào ngài, ta là A Hùng, ngài chờ, ta đây sẽ đưa cho Cố gia. Để hắn cùng ngài trò chuyện, trên màn ảnh điện thoại di động có tên Cát Đông Húc. Vì lẽ đó A Hùng một nhận liền lập tức một mực cung kính nói. Không cần phiền toái như vậy, ngươi ra tới đón ta một chút đi. Ta lập tức phải đến đường Bạch Gia, ngươi cũng biết đây người ngoại lai là không thể tùy tiện tiến vào. Gọi lão Cố không dùng đến, đỡ phải kinh động người khác. Cát Đông Húc nói, được rồi, ta lập tức đi ra ngoài. A Hùng nghe nói Cát Đông Húc lập tức muốn chạy đến không khỏi sợ hết hồn. Trả lời một tiếng, sau đó một bên nhanh chóng đi ra ngoài. Một bên gọi điện thoại thông báo A Dũng, để hắn đi cùng Cố gia cùng Vũ Hân nói một tiếng. Xe taxi rất nhanh ở giao lộ ngừng lại. Cát Đông Húc cùng Kim Vũ San từ trên xe taxi đi xuống. Nói đến cũng khéo, Cát Đông Húc cùng Kim Vũ San vừa từ trên xe bước xuống. Một chiếc Porsche xe thể thao lái tới. Lái xe chính là Hứa Trần Phong. Ngồi trên xe nhưng là Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh. Không phải chứ, các ngươi dĩ nhiên cũng tới nơi này. Đừng nói cho ta các ngươi là tới tham gia Vũ Hân tỷ sinh nhật nha. Xe ở bên cạnh hai người ngừng lại. Tào Hiểu Trinh mặt coi thường trào phúng nói, vẫn là có khả năng, vị trẻ tuổi này không phải nói hắn ở Hương Cảng cũng có bằng hữu sao? Nói không chắc, chính là Cố gia đây. Hứa Trần Phong cười nói, Không sai, chúng ta chính là tới tham gia Vũ Hân tỷ sinh nhật húp ca bằng hữu chính là Cố gia. Làm sao vậy? Không được sao? Kim Vũ San thấy bọn họ cười nhạo nàng cùng Cát Đông Húp, không khỏi buồn bực nói, có nghe hay không? Hắn nói hắn là Cố gia bằng hữu, bọn họ là tới tham gia Vũ Hân tỷ sinh nhật phái đúng. Khanh khách, cười chết ta rồi. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh nghe vậy lên tiếng nở nụ cười. Mà Hứa Trần Phong cũng đồng dạng bắt đầu cười lớn. Cười thời gian còn không quên chỉ đứng ở bên cạnh đã sớm nhìn mắt choáng váng tài xế xe taxi. Nói, Kim Vũ San, lần sau lúc nói lời này mở khá một chút xe lại đây. Nói xong Hứa Trần Phong cười lớn đạp cần ga quẹo vào một con đường. Con đường kia có một đạo thật to cửa sắt có người chuyên biệt đứng cạnh, yêu cầu nghiệm chứng quá chủ xe thân phận mới có thể cho đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.